Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Cái này thị giác có chút kỳ quái. A, đương, không đầu kỵ sĩ Hắc Hỏa Viêm nhập thể thời điểm. Galina đáp phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu đau. A, ngươi gạt ta. A, quá mức thảm thiết. Kino cũng nhịn không được hơi cách xa chút. Linh hồn dung hợp há có đơn giản như vậy? Đương nhiên, dung hợp về sau liền sẽ không lại đau. Một cỗ hắc ám từ Galina đáp dưới chân chậm rãi bay lên, một chút xíu tràn qua thân thể, tràn qua đầu lâu. Hắc Hỏa Viêm xông thẳng tới chân trời, không có một tơ một hào nhiệt độ, nhưng vẫn như cũ bức Maria Hill Rock lui về sau mấy bước, thanh thế bức người. Hắc Hỏa Viêm hừng hực thiêu đốt lên, tựa hồ tại đốt cháy, tịnh hóa Galina đắp thân thể, giống như nàng đã đứng thẳng không được, chậm rãi quỳ xuống, thành chân sau quỳ xuống tư thế. Hắc Hỏa Viêm xông thẳng tới chân trời, đã đốt lên trời trần nhà, nhưng hiếm lạ chính là trần nhà cũng không có bị nhen lửa. Nhìn qua không như lửa diễm, càng giống là một cỗ khí thể sương mù, nhưng Kino rõ ràng, kia sắc sắc thật thật Hắc Hỏa Viêm, không đi đường thường Hắc Hỏa Viêm. Bổ bổ, bổ bổ, hỏa diễm thiêu đốt lên, một loại bị bỏng củi lửa giống như kinh khủng âm thanh. Độc giác thú Athena cũng cạch cạch cạch cạch từ trên thang lầu đi xuống, an tĩnh đứng ở một bên, tựa hồ tại chứng kiến mới đồng loại sinh ra. Không biết đốt bao lâu, Galina đáp một mực kéo dài nửa quỳ tư thế, tựa hồ đi qua nửa cái thế kỷ như vậy xa xôi. Thẳng đến Maria Hill cảm giác cổ của mình bắt đầu biến cứng ngắc lại, Hắc Hỏa Viêm mới một chút xíu biến mất. Đường hỏa diễm liễm nhập thân thể biến mất về sau, không đầu kỵ sĩ xuất hiện. Nửa quỳ Galina đáp chậm rãi đứng lên, chỉ là nàng không có đầu. Chuẩn xác mà nói, Maria Hill không xác định trước mắt vị này có còn hay không là Galina đáp, bởi vì quần áo không đồng dạng, vừa mới bắt đầu cao bồi trang biến thành màu đen áo da bó người, một thể thức áo da, quần da, da găng tay, cộng thêm cao gót ủng da. Loại này quần áo muốn mặc lời nói, hẳn là từ cổ áo tiến vào a. Dáng người tựa hồ bị quần áo bó phụ trợ càng thêm nóng bỏng, cái mông thêm vành, tư thái càng ép, để nàng cảm giác được phía sau cổ mát lạnh. Chính là Galina đắp không có đầu, cổ từ giữa đó cắt ngang mặt cắt ra, mà lại thiết diện là màu đen, thiêu đốt lên nhảy vọt Hắc Hỏa Viêm. Người cứ như vậy đứng vững, cũng không nhúc nhích, không biết tại nghĩ thứ gì. Không biết vì sao, thấy cảnh này Maria Hill cảm giác có chút rùng mình, phía sau phát lạnh. Galina, Kino quát to một tiếng. Hắn biết rõ, mới sinh ra khế ước giả thường thường biết bản thân mê thất, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, lúc này liền cần có người đến tỉnh lại các nàng. Ngoặc kép chấm than, tựa như cảnh tỉnh đồng dạng. Galina đáp tỉnh là tỉnh, nhưng bộ dáng luôn cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái. Ta thành công a, thần ấy, ngoặc kép, ngô, cảm giác cái này thị giác, làm sao rất là khó chịu a. Ta làm sao thấy được chính mình? Kino cũng cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, kêu gọi hắn thời điểm, hẳn là xoay người mặt hướng hắn mới đúng, nhưng làm sao cõng qua đi thân thể? Ây, chấm ngoặc kép, bịch, muốn đi một chút, bộ pháp này đồng dạng có chút quỷ dị. Thất tha thất thểu, nghiêng một cái một nghiêng, cùng một tuổi trẻ sơ sinh tập tễnh đi đường tựa như. Cong vẹo, cong vẹo, kết quả bị dưới chân cái ghế mất tự do một cái, thân thể không tự chủ được sai lệch xuống dưới, tay chống tại trên mặt bàn. Nhưng cũng tiếc chính là chỉ ổn ở không đến 0.1 giây. Kết quả răng rắc, nhân gãy mất mặt bàn phác nhai, ếch. Kino cảm giác thật là mất mặt. Hắn khế ước mấy cái. Liền Galina đáp một vị như vậy, mất mặt. Không đầu kỵ sĩ thế nhưng là xếp tại Kino chi thư, thê đội thứ nhất tồn tại a. Thật thật mất mặt ném về tận nhà. Thân ấy, ếch, bịch, lại đổ. Đến lúc này, Kino mới phát giác được vấn đề. Không phải là bởi vì không có đầu. Ánh mắt hỗn loạn, không có đầu nói như thế nào lời nói. Cho nên, thị giác vấn đề không phải xuất hiện ở không đầu, phía trên. Mà là, Kino chi thư, bên trong. Đầu của nàng không có. Cũng không phải là thật không có. Trên thực tế vẫn còn ở đó. Chỉ là nàng thị giác cùng Kino chi thư liền tại một khối. Mà sách là đứng ở trên mặt bàn. Tầm mắt của nàng là sách trang bìa hướng phương vị. Mà thân thể của nàng chính diện lại chính hướng về phía sách trang bìa. Cho nên nàng vừa rồi thấy được thân thể của mình. Muốn xem Kino lời nói liền phải đem đầu chuyển hướng sách nền tảng bên kia. Mà đồng dạng, như vậy nhất chuyển, nàng cả người cũng liền lưng quay về phía Kino. Như vậy tới, bởi vì thị giác vấn đề nàng nhìn thấy, là sách nền tảng đến Kino một đoạn đường này không gian. Nhưng trên thực tế, nàng đi đường vừa vặn là tương phản. Nàng nhìn không thấy trang bìa hướng không gian, cho nên đâm vào trên đường cái ghế. Một đầu cắm xuống dưới, Kino vỗ vỗ cái trán. Đập quyển sách một chút, thị giác trở lại vị trí cũ. Ngay tại đi đường trên đường Galina đáp, bước ra chân đột nhiên dừng lại. Trước mắt rõ ràng có cái bàn, nhưng bây giờ không có. Ây, hiện tại tốt hơn nhiều. Ngô, tầm mắt vẫn còn có chút kỳ quái a. Ta không có đầu, lại có thể nhìn thấy. Đưa tay sờ sờ, sờ đến chính là trên cổ không khí. Cái này khiến nàng cảm giác rất là không quen. Loạn thất bát tào gái gái. Bắt được cổ sau. Đi lên một lột. Ai đầu. Mất rồi. Không có đầu. Ta vẫn còn có thể nói chuyện. Quá thần kỳ. Sau đó đánh lên quyền. Hắc hắc a hắc. Đừng nói. Tự mô tự dạng. Uy thế hừng hực. Chỉ là có chút mà tự kỳ. Galina đáp hiện tại. Không đầu kỵ sĩ. Hình tượng. Cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy, mà là cùng loại, không đầu kỵ sĩ dị văn lục, bên trong, nhét tỉ, nhét ngươi sách sử đặc biệt. Đường ngươi xâm hình tượng, ăn mặc áo da, cầm mô tô, tay cầm liêm đao, ếch, hiện tại chỉ có áo da, không có mô tô, liêm đao, mà lại Galina đắp trên thân, trên cổ thiêu đốt chính là hắc hỏa viêm, mà không phải nhét tỉ khói đen. Hai cái này có bản chất khác nhau. Đương nhiên, những địa phương khác không sai biệt lắm. Galina, thử một chút ngươi năng lực. Kino vung tay lên một cái. Bày ra không gian ma pháp. Nha, hơi cảm ngộ dưới. Trong lòng bàn tay một đóa hắc hỏa viêm nhảy vọt. Đón lấy, đầu biến thành một thanh cao to tử thần liêm đao. Giống nhau vừa rồi, Kino chi thư, bên trong như vậy. To lớn L hình liêm đao, múa uy thế hừng hực. Không tệ, lưỡi hái tử thần là không đầu kỵ sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Hiện tại ngươi bản năng thói quen diễn hóa xuất liêm đao. Chờ ngươi quen thuộc năng lực sau, liền sẽ biến đảm nhiệm ý võ khí. Nhét tỉ khói đen, có thể biến thành bất kỳ vũ khí nào cùng công cụ. Quần áo trên người cũng là hắc vụ biến thành. Nhưng cũng có thể cởi xuống cùng biến hình. Galina đắp áo ra đồng dạng là hắc hỏa viêm biến thành. Đồng dạng có thể cởi ra. Giống như, nhìn không ra lợi hại bực nào. Maria Hill nói ra, Kino lắc đầu. No. Không đầu kỵ sĩ năng lực là thu hoạch linh hồn. Công kích của nàng là nhằm vào linh hồn. Nhục thể hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt khác. Vô luận bên ngoài phòng ngự cường hãn đến mức nào, đều gánh không được nàng linh hồn thu hoạch. Nói xong, trêu ghẹo nhìn về phía đối phương. Ta đoán, ngươi sẽ không muốn nếm thử. Maria Hill im lặng trợn mắt một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếm thử cái đại đầu quỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.